khom lưng, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tan com tsuvinngontinscom. Com chương 51, chuyển ngữ tặc gia thu viên ngông tan. Com, vừa rồi nàng thoải mái phải không? Sau khi bình tĩnh lại, Ngụy Thiệu ôm chặt lấy Tiểu Kiều, kề tai nói nhỏ, vành tai tóc mai quấn quýt nhau gối. Tiểu Kiều uể oải muốn động định nhắm mắt hắn. Nhưng mà trên cảm thấy tê dần, bàn tay đậy làm gì, nàng không để ý Ngụy Thiệu véo mạnh vào mông nàng một cái. Nàng mở mắt ra thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, Tiểu Kiều cắn môi, đành phải ngậm ngùi. Hai thu viên ni nhờ ninh, com hai tiếng, Ngụy Thiệu bật cười ra vẻ đầy đắc ý, siết nàng vào lồng ngực. Một lát sau, hắn nói, hình như đệ đệ của nàng có thành kiến với ta, giọng điệu hờ hững, Tiểu Kiều ngẩn ra quan sát vẻ hắn. Trông có vẻ bình tĩnh, dường như chỉ đột nhiên nghĩ rồi trần thuật với mà thôi, không nhìn. Dù con hơ êm tình mất, hơn nữa chỉ đơn giản, nàng cũng không xác định được dụng ý hắn đề cập là gì, nàng hỏi luôn. Đệ đệ của thiếp lễ nghi không chu toàn, mạo phạm phu quân sao? Tin Ngụy Thiệu ngừng lại một chút thiên tinh, con, không có, Tiểu Kiều hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu đệ ấy chưa từng mạo phạm, tại sao phu quân lại nói đệ ấy có kiến với chàng? Ngụy Thiệu không Tiểu Kiều không hiểu rốt cuộc hắn có suy nghĩ gì, nàng suy nghĩ một hồi. Sao đệ ấy có thể có kiến với phu quân được chứ? Thường ngày ở nhà đệ ấy vẫn làm chuyện không đây, khi nào cũng mơ mơ màng màng, tiếp sợ tới đây nhớ đệ ấy lại có cử chỉ không thỏa đáng, chỉ không làm người khác chê cười, cho nên mới cố tình căn để ân đi đâu cũng phải bạn tàng tuân thủ lễ tiết đầy đủ cả càng không được nói bậy nói bạ không biết giữ mồm miệng như ở nhà, ra vẻ người lớn ở bất cứ nơi đâu. Đệ ấy nghe thiếp nói dặn cho nên trước mặt trang mới n vậy câu nệ thế, khiến lầm có phải không? Nguy ai hiệu chín, phu quân hiểu ý, xong, liếc nhìn hắn chỉ cười cười bỏ qua bàn tay đưa lên quấn lọn tóc dài của nàng quanh ngón tay của. Mình, đùa nghịch một lúc bỗng nhiên như nhớ tới điều chi. Cái tên cao bột, hải đó đi bao giờ? Tiểu Kiều áp một bên má vào lồng ngực của hắn, nhắm hai mắt lại ở lên. Tiếng, đi từ tháng trước, lúc đó hắn còn tới phủ để cáo từ tổ mẫu cũng tiếp hắn. Ngụy Thiệu hừ mũi một tiếng, nàng có muốn được hắn dẫn tượng không? Câu nói không Phật trên vách núi Hán Tiểu Kiều nghe thấy xê nàng một lúc mới nhớ ra, hôm đó ở trong điện Vương Mẫu, lúc mình và Cao Hằng nói chuyện phiếm, Cao Hằng có đề cập đến một câu như vậy, lúc đó Ngụy Thiệu lại vừa ích dịp tới đây, có lẽ hắn cũng nghe được rồi, đã qua lâu như vậy mà hắn còn nhớ kỹ. Bất giác nàng lại thấy buồn cười, mở mắt ra, ngày ấy chỉ thuận thu viên ngang tanh, com, miệng thôi mà chàng còn tưởng thật. Sao, tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins. Com ép bàn tay Ngụy Thiệu từ từ vuốt ve cơ thể mềm mịn còn chưa mặc xiêm áo của nàng, ghé sát bên tai, hắn nói. Thư pháp chữ viết và tượng Phật trên vách núi ở Hán Trung Vân Môn đã có từ tiền triều, quả đúng là bất phàm tuyệt diệu. Đáng tiếc bây giờ Hán Trung vẫn còn ở trong tay nhìn chính công. Nếu nàng muốn tới nhạc, ngắm thật ít hôm nữa ta giành được hướng chung, ta sẽ đập hết chữ viết và tượng về nhà, nàng xem cho thỏa. Kiều Phi cười thành tiếng, nàng đưa tay nhéo mạnh vào cánh tay của hắn. Tiếp không cần chàng làm mấy chuyện đốt đàn nấu hạc một muốn xem thì sau này sẽ tự mình tới thuê ngà đó. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốt đàn nấu hạc lấy đàn làm củi, nấu chim hạc làm đồ ăn, ý chỉ phá hoại phong cảnh. Ngụy Thiệu hơi nhíu mày. Nàng biết tưởng ta chỉ là một vũ phu chỉ tuổi ta đã đi học rồi, 7 tuổi thì học vẽ, lúc đó ta và biểu huynh cùng bái gơi ân công từng dạy ở Thái 20 năm làm sư Mạnh Thiện vẽ, nam chương giỏi viết Cao Hằng há có thể sánh vai với đẳng cấp Mạnh Chương. Nàng có từng nghe tới tên Bắc Mạnh chưa? Tiểu Kiều nhịn cười, nghiêm trang thu viên ngang tanh. Com đáp, là thiếp thất kính, hóa ra chàng thâm tàng bất lộ, sớm biết như vậy, bích họa ở điện Vương Mẫu nên phiền quân hầu vẽ mới phải, nói không chừng có thể lưu danh n thế, một bức vẽ thành danh. Hiệu cuộn, C3 năm, nàng tưởng thì so hứng thú lắm, vì vậy mới giữa chừng. Biểu huynh thì học lâu hơn ta, cũng có thể xem là một tay hội họa rất tuyệt vời. Chỉ tiếc là bây giờ ít người biết mà thôi. Trong thư phòng của ta hình như còn giữ mấy bức tranh năm đó, nếu nàng không tin ta tới lấy cho xem. Tiểu Kiều đẩy hắn, được ạ, chàng tới lấy đi, để thiếp xem thử phong thái họa sĩ bậc thầy của quân hầu năm đó. Nàng cười nói dịu dàng, dục không ngừng nghỉ. Lần đầu tiên biểu lộ thái độ hoạt bát tự nhiên như vậy trước mặt mái tóc dài tản ra Thiệu tay Zis 2.

Phòng không quay lại, Chu Phiên Ninh ăng tanh, còn đợi đến khi tiếng bước chân của hắn dần đi xa cuối cùng biến mất ở bên tai Tiểu Kiều mới từ từ quay đầu lại, nhìn hai cánh cửa thư phòng đang mở rộng, bóng đêm ngoài kia vẫn trên mặt đất chỉ có một lòe mờ trầm tĩnh, cửa trống không, một cú thận định nên lập hàn nhịp tim của Tiểu Kiều hơi nhanh, sau lưng là lớp mồ hôi mỏng, hai chân cũng gần như mềm nhũn, đứng đã thấy khó khăn, cuối cùng nàng tựa vào giá sách từ từ ngồi sụp bên giường nhỏ, một mình thờ thẫn. Một lát sau, một loạt tiếng bước chân dồn dập có người lao vào qua ngưỡng cửa. Thi lờ in, con Tiểu Kiều ngước ảm đạm, Xuân Nương tới, nhờ tê, không chàng. Tiếp bà đi thẳng tới trước mặt Tiểu mắt nhìn lên, là Kiều, ngồi xổm xuống đỡ lấy tay nàng, mặt tỏ vẻ lo âu, xảy ra chuyện gì? Vốn khỏe mạnh, Nam Quân vừa mới trở về phòng, tì thấy ngài không tốt, mặc xong cũng không nói nửa câu thế ra ngoài thẳng. Nữ quân lại ngồi đây một mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà nắm chặt lấy tay của Tiểu A tay, tay Kiều kinh ngạc thốt lên. Sao tay người lanh thế? Mau theo tì về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kiều dần dần bình tĩnh lại, nàng rút tay mình ra, đứng lên bình thường nói. Không có chuyện gì cả đâu, chỉ xảy ra chút hiểu mà. Xuân Nương mình, Tiểu Kiều dối bà là em mờ cha thay trước tâm phúc của không muốn nói nàng kể lại nguyên Ngụy Thiệu giận dữ vừa tam rồi. Xuân Nương kinh hãi, lo lắng hỏi. Nữ quân nói không mở khóa thì rõ ràng không mở khóa thật mà. Nam quân không tin nên mới tức giận sao? Phải làm sao mới ổn đây? Mấy ngày nay ngoài chúng ta ở tây phòng ra, có người ngoài vào không? Mấy ngày trước thì đều ở đây cả, không thấy có người lạ ra vào. Mà hôm nay thì theo nữ và lão phu nhân tới Kim Long Tử. Xuân Nương cao quân cứ về phòng đừng lo lắng. Tì đi nữ quân chờ tin tức của quân nhưng Xuân Nương định dìu nàng đứng lên. Tiểu Kiều gật gật đầu, nói một câu không sao rồi tự mình đứng dậy, đi thẳng về phòng ngủ. Ngụy Thiệu R sau khi Ngụy Thiệu rời khỏi Tây Thành cảm phòng thì sai người dẫn ngựa thúc thu to Phaimon. TSUVIENNGONTINS COM TSUVIENNGONTINS COM SO 88 Thu Viên Ngông Tanh COM TSUVIENNGONTINS COM TSUVIENNGONTINS Com S gió đêm lướt qua da mặt khiến cái trán nóng bừng của hắn cũng dần dần giảm nhiệt trước mắt hắn bỗng hiện ra cảnh tượng lúc nãy ở thư phòng, dáng vẻ kiều nữ khi giải thích. Bình thường lúc nàng nói chuyện với mình vẫn thường hay cúi mắt khiến hắn không nhìn rõ rốt cuộc chỉ mới lan rau điều hĩ nay, khi nàng mình từ đầu đến đối diện với mình, trần chờ né tránh hay biện minh cho cuối đôi mắt đó vẫn không che gì bất an. Hoặc phải nói là, hắn không tìm thấy được chút trần chờ né tránh, hay che giấu gì ở trong đôi mắt đó. Như vậy chỉ có hai khả năng, đầu tiên là nàng nói dối quá khéo léo, đến thai phiên ngang tanh. Còn nỗi chính hắn cũng không thể nắm bắt được bất kỳ sơ suất nào trong ánh mắt của nàng. Thứ hai, đó là nàng thật sự không đụng vào ổ khóa cửu cung. Nếu khả năng thứ nhất thì kiều nữ quá mức thâm cơ đáng so. Nhưng nếu là khả năng thứ hai, tâm trạng Ngụy Thiệu bỗng dưng hơi rồi loạn, nóng nảy và buồn bực. Aconi lúc sắp tới cửa nha môn, hắn bỗng dừng ngựa lại quay đầu quay trở về Ngụy Phủ. Sau khi vào đến cửa, lúc qua chỗ ngã ba, hắn ngừng gã ba, lại liếc mắt nhìn theo hướng đông phòng, sau đó xoay người sải bước qua. Thu Viên Ngông Tanh, com VNT Thu Viên Ngang Tanh, com SP Thu Viên Ngông Tanh, com VNT Thu Viên Ngang Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com NT Thu Viên Ngông Tanh, com TSUVIENNGONTINS, com TSUVIENNGONTINS, com TSUVIENNGONTINS, com, cách chương.